Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 98, vẫn như thế tỉnh táo. Luyện ngươi đan dược, đuôi mù bức bức cái chùy. Nhìn thấy Cổ Hà một tay luyện chế đan dược, còn vừa dám nhục mạ mình, Tiêu Nhàn nhất thời không chịu nổi, trực tiếp giận hận nói: "Ở trước mặt mình trang bức, cho ngươi mặt mũi rồi đúng không? Không thấy bên trên một cái trang bức phạm nhân chuyên nghiệp đều được tiểu đệ của hắn sao? Ta thật không có trang bức." Đến từ Tiêu Viêm phản bác: "Nhãi danh." Nghe thấy Tiêu Nhàn thô tục như vậy, Cổ Hà giận trừng mắt một cái Tiêu Nhàn, sau đó chuyên tâm luyện chế thuốc viên của mình, không có nhìn bên này một cái, nghiễm nhiên một bộ nhắm mắt làm ngơ, ngạo kiều bộ dáng. Xí, nhìn thấy Cổ Hà dạng này, Tiêu Nhàn khinh thường khinh bỉ một tiếng, cũng không muốn để ý tới hắn. Nếu không phải vì đan dược, hắn mới sẽ không đề xuất tỉ thí đâu. Khục khục, đến mức các ngươi đều bình tĩnh chút, ai nói trong đan dược mặt không thể thêm gia vị phẩm. Hận xong Cổ Hà, Tiêu Nhàn nghiêng đầu nhìn về phía vẻ mặt tức giận luyện dược sư công hội mọi người. Giải thích, vậy lại là ai nói cho ngươi trong đan dược mặt có thể thêm gia vị phẩm? A, nói chưa dứt lời, Tiêu Nhàn đây nói chuyện, pháp khắc trực tiếp tức điên, giận dữ hét: "Trong đan dược mặt thêm gia vị phẩm, hắn pháp khắc sống mấy trăm năm, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua bậc này dạo chơi sự tình." Hô, nguy hiểm thật, lưu loát mà tránh thoát pháp khắc nước bọt, Tiêu Nhàn vỗ ngực một cái, rất là sợ hãi nói: "Hừ." Nghe vậy, pháp khắc sắc mặt càng đen hơn, chỉ đành phải lạnh rên một tiếng, dùng tức giận ở đáy lòng để thay thế lúc này lúng túng. Chưa thử qua, làm sao có thể không được? Nghĩ đến pháp khắc lão đầu đối với mình coi như không tệ, Tiêu Nhàn không có để ý những này, nhún vai một cái, kiên nhẫn giải thích: "Chưa thử qua, hảo hảo hảo, nếu ngươi dạng này chấp mê bất ngộ, vậy ta cũng sẽ không nói cái gì. Ngươi tự tiện đi." Nhìn thấy Tiêu Nhàn lại còn u mê mình bằng môn tà đạo, pháp khắc giận dữ sinh cười, trực tiếp hất lên ống tay áo, trở lại chỗ ngồi, ánh mắt thẳng tắp nhìn thấy Tiêu Nhàn. Pháp khắc trên mặt tràn đầy vẻ châm chọc, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, luyện chế đan dược cuối cùng có thể hay không thêm những vật khác. Lời nói vô căn cứ, luyện chế đan dược làm sao có thể cùng nấu những kia thô bỉ sự tình cùng luận. Thật là hoang đường, dược liệu phân lượng cùng dung hợp đều là căn cứ vào đan phương tới. Đan mới vừa rồi là luyện chế đan dược căn bản, muốn bỗng dưng gia nhập những vật khác, không phải nói mơ giữa ban ngày lại là cái gì. Ha ha, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể tiếp tục giả bộ nữa. Đến lúc đó, nói không chừng chúng ta vẫn có thể mở mang kiến thức một chút dược liệu bữa tiệc lớn vị đạo. Tổng có vài người tự cho là đúng. Lão lời nói tốt, người không điên sững sờ thiếu niên sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Nhìn thấy pháp khắc có vẻ tức giận, luyện dược sư công hội chấp sự hòa trưởng lão khóe miệng mỉm cười, các loại châm chọc bật thốt lên, phảng phất tại diễn ra nhà gia tâm sư đại hội một dạng. Tự tiện, ta là người văn minh, chưa bao giờ tùy chỗ đại tiểu tiện. Nghe thấy pháp khắc, Tiêu Nhàn nội tâm vừa mới nhà gia tâm sư một câu, liền nghe được bên tai truyền đến thanh âm không hài lòng. Nhất thời ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn thấy mọi người, hơi híp trong con ngươi để lộ ra vô tận hàn mang. Câm miệng cho ta, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiểu Y Tiên cũng nghe không vô. Hai người sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà biến đến đỏ bừng, hai mắt ngậm diễm, căm tức nhìn mọi người quát: "Ngươi!" Nhìn thấy nhị nữ bất kính như vậy, một trưởng lão vừa định muốn mở miệng giáo huấn, đợi nhìn thấy gia lão ánh mắt, nhất thời đem lời đến khóe miệng nuốt xuống. Ha ha, lão quái vật, Như vậy cùng hậu bối tức giận làm cái gì? Nếu hắn muốn thử xem, vậy liền thử xem được rồi. Chớ hay là tâm yêu ngươi dược liệu hay sao? Đối với Tiêu Nhàn rất là hài lòng gia lão, nhìn thấy pháp khắc có vẻ tức giận, nhất thời làm người hòa giải, cười trêu ghẹo nói, hừ, ta chẳng qua chỉ là giận nó không tranh mà thôi. Nghe thấy gia lão lời này, pháp khắc trong lòng bớt giận hơn nửa, nhưng Tiêu Nhàn cách làm, hắn vẫn là không cách nào chịu đựng, chỉ có thể thờ ơ đốn đãi. Với tư cách đan đạo kiên định bảo vệ người, hắn căn bản không thể nào tin nổi, đem gia vị phẩm gia nhập vào luyện trong nội đan, sẽ phát sinh cái gì kỳ diệu phản ứng. Có, ngược lại là đối với đan đạo dẫm đạp lên cùng vũ nhục. Các ngươi nếu không phục, đánh cuộc như thế nào? Nhìn thấy trưởng lão nhóm chấp sự kia không tức giận bộ dạng, Tiêu Nhàn vốn không muốn hố bọn hắn. Bất quá nếu đưa tới cửa, hắn cũng không thể không thu a. Là như thế nào cược pháp? Đã sớm đối với Tiêu Nhàn một bộ như bức hống hống bộ dáng cảm thấy bất mãn rồi. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, chấp sự trưởng lão nhóm đều là lòng đầy căm phẫn, mắt trợn tròn, không hẹn mà cùng trả lời, rất đơn giản, ta bắt đầu phiên giao dịch, nếu như ta luyện chế ra đan dược tính ta thắng, nếu như thất bại, các người áp bao nhiêu thứ, ta thường bao nhiêu. Tiêu Nhàn chân mày cau lại, lập tức giải thích, được, nghe nói như vậy, chúng công hội mọi người mừng rỡ không thôi. Nhìn về phía Tiêu Nhàn ánh mắt tràn đầy miệt thị, tại thế giới của bọn hắn trong quan mặt, luyện chế đan dược có chút cố định quy trình, áp đặt thay đổi, tất nhiên dẫn đến thất bại. Cho nên bọn hắn mới dám đáp ứng. Ta cảm thấy có chút không ổn. Chúng ta tại đây nhiều người như vậy, nếu như ngươi bồi không lên, phải nên làm như thế nào? Tuy rằng đổ ước rất rõ ràng, nhưng vẫn là có chút không ổn. Một vị thâm niên đánh cuộc luyện dược sư đứng dậy, nghi ngờ nói, không sai, nếu như ngươi bồi không lên, phải nên làm như thế nào? Muốn há mồm chờ sung dụng, mặc kệ ngươi kết quả cuối cùng làm sao. Tóm lại, cái này không thể nào. Không sai, ngươi nhất thiết phải bảo đảm có thể bồi thường đắc khởi mới được. Mọi người rối rít phụ họa. Con mẹ nó, đây cũng không có làm mờ đầu óc. Nhìn thấy mọi người lúc này vẫn như thế lý trí, vốn muốn lừa gạt qua quan, chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi Tiêu Nhàn, nội tâm thở dài một cái. Bất đắc dĩ nói ra, không sợ địch nhân quá lợi hại, chỉ sợ cám mặn không có tính nhẫn nại a. Biết rõ vô pháp lừa dối đi qua, Tiêu Nhàn đương nhiên sẽ không nói, tùy các ngươi xử trí, các loại cách nói. Vận mệnh của mình, nhất thiết phải nắm bắt ở trong tay mình, cám mặn cũng không ngoại lệ. Hệ thống, đồ gửi đến ra sức đồ vật, làm cái vốn đặt cuộc đi. Tiêu Nhàn tuyệt không khách khí mở miệng nói, không thành vấn đề. Nhìn thấy Tiêu Nhàn lần này như vậy đi lên, hệ thống cũng đại khí rồi một lần, rất là cao hứng đáp ứng. Các người yên tâm, nơi này là một khỏa thất phẩm đan thuốc, ta nghĩ cũng đủ rồi đi. Tiêu Nhàn móc ra hệ thống cho đan dược, hướng về phía mọi người mở miệng nói, thất phẩm đan thuốc. Tiêu Nhàn vừa nói, mọi người đều là con ngươi co rụt lại, nóng hừng hực mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Nhàn trong tay đan dược. Ngay cả pháp khác và người khác cũng có chút ngồi không yên, vọt tới, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm đến đan dược. Thất phẩm đan thuốc, cư nhiên là thật, Cổ Hà cũng bị hấp dẫn tới rồi. Đưa mắt nhìn đan dược 2 giây, trong lúc bất chợt con ngươi co rụt lại. Nhất thời kinh hô thành tiếng, được, đánh cuộc này chúng ta đáp ứng. Nhìn thấy Cổ Hà đều thừa nhận, pháp khắc nhếch miệng cười một tiếng, tay vung lên, trực tiếp đáp ứng đổ ước. So sánh với một cái thất phẩm đan thuốc, Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội có thể lấy đổ ra, ít lại càng ít, loại này mua bán, hắn há có không đáp ứng đạo lý. Đương nhiên, vẻ đẹp của hắn hảo ảo tưởng. Điều kiện tiên quyết là Tiêu Nhàn cuối cùng thất bại mới có thể thực hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.